Mà Tôn Bách Tinh thấy một màn này, trái tim trong lồng ngực nhảy bộp một cái, hắn phân ra một lũ thần thức đuổi theo Nhan Nguyệt Nhi, lại kinh hãi phát hiện, chỉ trong thời gian hai hô hấp ngắn ngủi này, Nhan Nguyệt Nhi đã xuống sâu hơn 1.000 dặm, đạt tới độ sâu 12.000 dặm trong lòng đất. Kế tiếp, 13.000 dặm, 14.000 dặm, 15.000 dặm. Vẫn còn đang xuống sâu, mà tốc độ còn không giảm. Thẳng đến 18.000 dặm, Nhan Nguyệt Nhi mới hơi giảm xuống tốc độ, đến 19.000 dặm, bắt đầu chậm lại, dường như đã đến gần cực hạn. Nhưng 19.000 dặm là đã đến gần tầng thứ 3 hỏa ngục. Điều này sao có thể? Mệnh vẫn tầng 7 liền đến gần tầng thứ 3 hỏa ngục. U Cách Chương.